Sổ điểm danh vạn giới. Chương 147, tiếp nhận xin trợ giúp của sứ giả thần tổ 1. Góc truyện audio.com. Chấm, sứ giả nhãn tổ trong chúng sứ giả, cũng là tồn tại không quá hợp quần. Nó bình thường sẽ không nói một tiếng mà tự mình tiến hành cái gọi là trình tự chuyển sinh. Có đôi khi ngày hôm qua còn đang thương lượng đại sự trong không gian sứ giả cửu tổ. Ngày hôm sau nó lại đột nhiên đi chuyển sinh. Không có tin tức, ngoại trừ quái buôn nhão. Quan hệ giữa mấy vị sứ giả khác và nó rất lạnh nhạt. Thoáng có cảm giác lạc đàn. Hơn nữa mỗi lần đúc kiếm, sứ giả nhãn tổ bình thường đều là kéo dài tới cuối cùng. Mới hoàn thành đúc vỏ kiếm cho có lệ. Nói như vậy, thái độ của sứ giả liền quyết định thái độ của tổ. Sứ giả nhãn tổ làm như thế, liền đại biểu cho tổ của nhà nó cũng là thái độ nửa chết nửa sống. Không nhiệt tình, không nghĩ tới lần này, sứ giả nhãn tổ thay đổi thái độ trước đây, trở nên tích cực chủ động như thế, là thái độ của nhãn tổ xảy ra chuyển biến, xuất phát từ người thứ nhất hoàn thành chế tạo vỏ kiếm. Trong không gian cửu tổ, thân hình của các vị tổ hiện ra rõ ràng, sứ giả nhân tổ chủ trì đại cục. Sứ giả sinh mạng máy móc phụ trách điều động bầu không khí. Là nhóm đầu tiên lộ diện. Sau đó, sứ giả quái buồn nhão. Sứ giả tử linh xương bọc ra. Sứ giả văn minh tinh thần lần lượt xuất hiện. Sứ giả nhãn tổ chưa xuất hiện sao? Sứ giả người khổng lồ nhìn một vòng. Nghi hoặc nhìn sứ giả quái buồn nhão. Đừng nhìn ta cũng không phải đối tượng giao phối của nó. Không có khả năng biết tất cả chuyện của nó. Sứ giả quái buồn nhão trả lời không chút dao động trên thực tế. Lúc này nó cũng rất nghi hoặc, phải biết rằng đúc kiếm sứ của sứ giả nhãn tổ còn đang ở chỗ của nó. Vốn muốn ngày hôm nay đưa sứ giả nhãn ma trở về. Kết quả sứ giả nhãn tổ bên kia căn bản không vẽ phù văn tọa độ truyền tống. Chúng nó bên này đều đã chuẩn bị truyền tống không gian vượt giới. Đúc kiếm sứ nhãn ma cũng đã chuẩn bị nửa ngày, liền chờ mong sớm về nhà một chút. Kết quả, sứ giả nhãn tổ bên kia lại lặng yên không một tiếng động mà đem vỏ kiếm đúc xong. Đem đúc kiếm sứ vứt qua một bên. Hiện tại đúc kiếm sứ nhãn ma còn ở trong góc, ngơ ngác mang theo hoài nghi vỏ kiếm đều đúc xong. Tựa như sẽ không còn chuyện của đúc kiếm sứ. Vậy nó còn có thể trở về được không? Nó sẽ không phải tiếp tục ở lại chỗ của quái buồn nhão bên này chứ? Bởi vì quái buồn nhão bên này tựa như còn muốn nó ở thêm một thời gian. Đặc biệt nhiệt tình, khiến nó có chút chịu không nổi. Đặc biệt khi vỏ kiếm được đúc thành, sứ giả quái buồn nhão bên này càng trực tiếp đem truyền tống trận vượt giới hủy bỏ. Nếu sứ giả nhãn tổ đã hoàn thành sớm việc đúc vỏ kiếm, chúng ta cũng phải tăng nhanh tốc độ. Sứ giả người khổng lồ già nua đề nghị, ngày xưa tất cả mọi người là vì phối hợp sứ giả nhãn tổ. Cố gắng kéo dài thời gian hoàn thành của nhân đạo chi kiếm. Khiến cho thời gian hoàn thành từng bộ phận của thân kiếm sẽ không cách nhau quá xa. Đến lúc đó một hơi hoàn thành lắp ráp, vấn đề là thanh tiến độ của chúng ta khống chế rất ổn. Tính là muốn sớm, cũng sớm không được bao lâu. Sứ giả tử linh ra bọc xương chậm rãi nói, thanh tiến độ cũng không phải muốn nâng cao là có thể nâng cao. Chúng nó phải dựa theo tiết tấu của mình, cố gắng đẩy nhanh tiết tấu đi. Sứ giả thần tổ, tiến triển của bên ông cần hỗ trợ không? Ánh mắt của người khổng lồ già nua, nhìn về sứ giả thần tổ, trong cửu giới, hẳn là chỉ có vị sứ giả thần tổ này, cho tới bây giờ, còn bị kẹt ở ngoài phòng ngự. Ngay cả hành tinh của nhân tộc đều chưa đánh vào. Có thể, bên tôi quả thật cần hỗ trợ nho nhỏ. Sứ giả thần tổ lần này không cự tuyệt. Trước đây bởi vì biết sứ giả nhãn tổ vẫn xếp sau cùng. Cho nên nó cũng không gấp. Cần chúng tôi phái ra viện quân đến giúp ông sao? Người khổng lồ già nua hỏi những sứ giả bọn họ. Không tiện trực tiếp ra tay. Đây là ước định của ban đầu. Cho nên cũng chỉ có thể phái một ít thuộc hạ đi hỗ trợ. Năng lượng tiêu hao của chuyện vượt giới cần thần tộc cung cấp. Hơn nữa, chúng tôi hỗ trợ cũng sẽ không phải là miễn phí. Sứ giả quái buồn nhão nói. Khi nói chuyện, nó lặng lẽ gửi một tín hiệu cho sứ giả nhãn tổ. Bảo đối phương đến không gian sứ giả cửu tổ. Dù sao, sứ giả nhãn tổ hiện nay đã đúc xong vỏ kiếm, đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nó và thuộc hạ của nó đều trong trạng thái để đó không dùng. Nếu như nói về chuyện vượt giới hỗ trợ, thu chút chỗ tốt, sứ giả nhãn tổ hiện nay là người có tư cách nhất. Đây là đương nhiên, chúng tôi cần thành viên có chiến lực mạnh mẽ hơn hỗ trợ. Sứ giả thần tổ hơi suy tư một chút rồi nói. Chúng ta có thể dùng năng nguyên thạch tinh thuần và thánh tuyền nâng cao cường độ tinh thần để kết toán tiêu hao. Mặt khác, lần này chúng ta có thể cung cấp rất nhiều thánh hạch đan. Làm dự chi, phương thức tiến hóa của chủng tộc văn minh tinh thần, khác với các chủng tộc khác, chúng nó không tu luyện thân thể, hoàn toàn chỉ tu luyện thần hồn, thánh tuyền là bảo vật thường sử dụng trong tu luyện của chúng nó. Kỹ thuật độc nhất của chúng nó, bên ngoài muốn thu được thánh tuyền cũng không dễ dàng, thánh hạch đan thì càng hiếm thấy. Thành viên chiến đấu của nền văn minh tinh thần, khi tu luyện đến cảnh giới thứ tư, muốn đột phá cảnh giới thứ năm, cần đem lực lượng thần hồn của mình ngưng tụ thành hạt nhân. Sau đó tiến thêm một bước thăng hoa, tiến hóa đến trình tự hoàn toàn mới. Giai đoạn này, chúng nó vô hình sẽ mượn tài liệu bên ngoài, trong thời gian ngắn ngưng tụ ra một hạch tâm thực thể dạng bảo thạch lớn bằng ngón tay cái. Đợi chúng nó đột phá xong, tiến vào trình tự hoàn toàn mới, hạch tâm thực thể này sẽ rơi xuống, bị bỏ qua. Hạch tâm này đối với thành viên chiến đấu của nền văn minh tinh thần mà nói, không có tác dụng gì, nhưng đối với thành viên ở cảnh giới thứ ba, cảnh giới thứ tư của chủng tộc khác mà nói cũng là thứ tốt. Hệ thống tu luyện của chủng tộc trong cửu giới không giống nhau, nhưng trong vài giai đoạn có thể có chỗ tương tự. Ví dụ như cảnh giới thứ ba đột phá đến cảnh giới thứ tư thì cần đem lực lượng của bản thân cố gắng tập trung nặn thành một viên cầu. Nặn càng tròn càng tốt, để chuẩn bị cho việc bước vào cảnh giới thứ năm, cảnh giới thứ tư, kỳ thật chính là một quá trình tích lũy. Rèn luyện bản thân, thành viên của cửu giới trong cảnh giới này đều sẽ không gấp, mà sẽ nghĩ biện pháp nâng cao cảm ngộ của bản thân, tích lũy lực lượng của chính mình, sau đó khi thăng cấp cảnh giới thứ năm, đem một thân sở học hóa thành hạch tâm, có thể đánh ra cơ bản kiên cố nhất, một bước lên trời, mà chỉ cần đem hạch tâm của chủng tộc tinh thần để lại sau khi lột xác mang theo trên người, là có thể không ngừng nâng cao cảm ngộ của cảnh giới thứ ba. Cảnh giới thứ tư, tăng cường cường độ ngưng tụ hạch tâm, một ngày tu luyện bằng 3 ngày. Thậm chí nếu có thợ rèn đúc mạnh mẽ hỗ trợ, còn có thể đem hạch tâm cải tạo, thành một viên năng nguyên hạch có bác, lưu trữ một phần nguồn năng lượng đến gần cảnh giới thứ năm. Nâng cao rất nhiều năng lực của mình, dần dần, hạch tâm này được chủng tộc khác của cửu giới xưng là thánh hạch đan. Trong không gian sứ giả cửu tổ, khi sứ giả thần tổ đưa ra điều kiện xin trợ giúp của bản thân, mấy vị sứ giả còn lại đều lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú. Đồng thời, sứ giả nhãn tổ do Hứa Kỳ Tịch biến thành sau khi nhận được tín hiệu của sứ giả quái bùn nhão, thuận lợi được mang vào trong không gian sứ giả, vốn hắn còn phải bắt lấy tín hiệu của rừng trụ đen mới có thể đi vào không gian này. Lần này xem như có sứ giả quái bùn nhão nhắc nhở, kéo hắn một phen, khi tiến vào không gian sứ giả, Hứa Kỳ Tịch đã đem mặt nạ ngụy trang mang vào từ lâu. Đồng thời lại đúng lúc nghe được điều kiện của sứ giả thần tổ. Chỉ cần trợ giúp, thì có rất nhiều năng nguyên thạch, còn có những thánh tuyền và thánh hạch đan. Quan trọng hơn là, sứ giả thần tổ còn đồng ý dự chi phần lớn thù lao. Cách chương.